thiếp trong sạch, thiếp không phải là dâm phụ. Chính là bọn họ phá hủy trinh tiết của thiếp, chính bọn họ đã làm nhục thiếp. Hả? Chàng nhất định phải tin thiếp, chàng đừng vứt bỏ thiếp, chàng hãy giết chết bọn họ, giết chết bọn họ báo thù cho thiếp. Làm Lan Nguyệt mặc bộ giá y màu đỏ, đôi mắt ngập nước, nàng quỳ trên mặt đất ôm người Công Tôn Hạ, vẻ mặt hắn tàn nhẫn. Tiếng khóc, tiếng cầu xin của nàng thật thương tâm, nhưng bầu không khí ở bốn phía lại lạnh đến mức yên tĩnh. Tỷ tỷ, trước ngày thành hôn tỷ đã mất đi trinh tiết, đây chính là sự thật. Vậy mà tỷ còn muốn hãm hại muội và di nương của tỷ sao? Tỷ muốn ép muội đến con đường chết sao? Nếu như muội chết có thể khiến cho lòng của tỷ tỷ được thoải mái, vậy thì muội bằng lòng chết. Làm Ngữ Yên đang đứng ở một bên, nàng ta nói xong liền rút một cây trâm ngọc trên đầu đâm về phía cổ tay của mình. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Công Tôn Hạ kịp thời giữ lấy cây trâm ngọc của Làm Ngữ Yên. Hắn ta nhìn vào đôi mắt đỏ ửng của Làm Ngữ Yên rồi quay mặt lại tát Làm Lăng Nguyệt một cái. Đủ rồi, Làm Lăng Nguyệt, ta yêu ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng ngươi lại cho ta cái gì đây? Người để cho người khác làm nhục thân thể, người muốn khiến cho thiên hạ cười nhạo ta đội mũ xanh sao? Chuyện xấu của người bị vạch trần, vậy mà người còn muốn kéo cả người thân của mình xuống nước. Người trở thành người có tâm địa độc ác rắn rết như vậy từ lúc nào? Lúc này sắc mặt Công Tôn Hạ đã tái xanh, hắn nhìn Lam Lan Nguyệt, tìm hắn đau đớn giống như bị tàn phá. Bông hoa ở bên bờ kia thật là đẹp, giấc mơ về chuyện xưa khắc sâu đến tận xương, yêu quá nhiều sẽ biến thành ma. Hắn còn nhớ năm hắn 10 tuổi trong bữa tiệc bách hoa, đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt. Khi đó một mình nàng ngồi thiêu hoa mẫu đơn, nhìn con bướm ở xa bay đến đậu vào đó hoa mẫu đơn ở trong tấm vải thiêu của nàng. Khóe miệng nàng hiện lên nụ cười ngây thơ xinh đẹp, hình ảnh đó đã đi sâu vào trong lòng Công Tôn Hạ. Kể từ lúc đó, trong mắt hắn chỉ có nàng, nàng bị người khác bắt nạt, hắn bảo vệ nàng, lúc nàng đau khổ, hắn bên cạnh, an ủi nàng. 5 năm sau, cuối cùng thì tình cảm của hắn và nàng cũng đã đơm hoa kết trái. Hắn cho rằng hạnh phúc đã đến, nhưng vào đêm trước ngày thành hôn, Lam Ngữ Yên nói cho hắn biết, từ lâu, lòng Lam Đăng Nguyệt đã dành cho thiên hạ đệ nhất công tử, Ôn Vân Mạc. Hắn không tin, tức giận mắng Lam Ngữ Yên chăm ngồi ly gián. Vì muốn chứng minh sự trong sạch của nàng, ngăn chặn miệng lưỡi của mọi người, hắn cố ý mời cung nữ đã sống lâu năm ở trong cung giúp hắn kiểm tra thân thể Lam Lăng Nguyệt. Nhưng sau khi lão cung nữ nói cho hắn biết kết quả kiểm tra Lam Lăng Nguyệt, lúc đó tất cả tình cảm của hắn đều bị sự giận dữ thay thế. Dòng chữ màu đỏ rực không phải là xử nữ khiến cho một chút lý trí còn sót lại của hắn biến mất. Hắn phát điên bóp cổ Lam Lăng Nguyệt, miệng lẩm bẩm: ta sẽ cho người biết cái giá của việc phản bội ta là thế nào. Trong mắt Công Tôn Hạ biến thành màu đỏ, tâm trí đang nghĩ về chuyện xưa cũng đã quay trở về. Cho dù những hồi ức này rất tốt đẹp, cũng không cách nào kiềm chế được cử chỉ điên rồ của hắn. Hắn tàn nhẫn bóp cổ Lam Lăng Nguyệt, dồn ép nàng đến bên góc tường, nắm lấy tóc nàng, liên tục đập đầu nàng vào tường, cho đến khi máu tươi nhậm đỏ một mảng tường, Công Tôn Hạ mới ngừng lại hành động điên cuồng của mình. Sau đó, hắn lấy một chiếc hộp màu đỏ sậm từ trong tay áo, nhìn khắp người Lam Lăng Nguyệt đầy vết thương, trong ánh mắt hắn ngoại trừ chán ghét thì chỉ có hận. Khi yêu lầm, con người sẽ hóa thành ma quỷ, hận còn đáng sợ hơn cả yêu. Khi lý trí bị giận dữ thay thế, cho dù trải qua tinh phong huyết vũ cũng không thể nào xóa sạch đau khổ. Công Tôn Hạ, người thà tin mẹ con các nàng hoa ngôn xảo ngữ cũng không muốn nghe ta giải thích. Tình cảm 5 năm của chúng ta ở trong mắt của người cũng chỉ có vậy thôi sao? Làm Ngữ Yên, nàng ta chỉ cần nũng nịu giả vờ nói mấy câu muốn chết thì tất cả mọi sai lầm đều do ta. Người cảm thấy lòng dạ của ta giống như rắn rết cũng được, rách nát cũng được, không sao cả. Ta Làm Lăng Nguyệt rất vui mừng